phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm, hosachnói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả chương 9 Lấy trên quản dưới. Tiểu dẫn: người ở ngôi trên cai quản người dưới quyền mình, cũng giống như người dạy ngựa săn sóc thuần hóa ngựa, không chăn dắt nuôi nấng nó cho đầy đủ, không nghiêm khắc giao ai chỉ dạy nó thì ngựa không chịu nghe, không thuần phục hẳn là điều không tránh khỏi. Cho nên phương pháp cai quản người dưới quyền mình là điều hoàn toàn không thể coi nhẹ của một người ở ngôi trên. Sau đây kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả một số những câu chuyện minh họa cho nội dung này. Câu chuyện 264: Yến Tử với hai quả đào giết ba người. Dưới trướng Tề Cảnh Công, năm 547 đến 448 trước Công Nguyên, có ba dũng sĩ, đó là Công Tôn Tiệp, Điền Khai Cương, Phổ Giá Tử. Ai cũng cho là mình có công lớn, làm bậy bạ. Cảnh Công tự thấy đây sẽ là mối họa, Yến Tử liền khuyên Cảnh Công: hãy ban cho họ hai trái đào, rồi bỏ họ bình công với nhau, ai có công lớn thì được ăn đào. Công Tôn Tiệp: tôi từng giữ một bài, rồi lại vật lộn với hổ, công của tôi xứng đáng được ăn đào. Cổ Giã Tử cũng nói: khi tôi vượt sông, từng gặp con thuồng luồng rất to, ngoạm chặt chân con ngựa bên trái của xe ngựa, bơi giữa dòng nước xiết, tôi bơi ngược dòng nước như chim xếu, tôi mới có tư cách ăn đào. Hai người kia nghe nói vậy, tự thấy hổ thẹn, liền đặt đào trở lại mâm, bắt cổ tự vẫn. Cổ Giã Tử nói: hai ông đều chết cả, còn mình tôi sống, tên này thì bất nhân quá. Nói xong cũng rút gươm, cắt cổ tự vẫn. Chuyện thứ 265: Tư Mã Nhương Thư chém quyền thần giữ quân kỷ. Tề Cảnh Công triệu kiến Tư Mã Nhương Thư cùng bàn việc quân, đôi bên trò chuyện rất cởi mở, thế là bảo Nhương Thư làm tướng quân. Tư Mã Nhương Thư nói: xin hãy sai sủng thần của quốc quân, mà phải là người được mọi người trong nước kính trọng, đến đơn vị giúp đỡ mới được. Thế là Tề Cảnh Công cử ngay Trang Giả đi. Tư Mã Nhương Thư hẹn Trang Giả là đúng giữa trưa sẽ chờ sẵn ở cổng trại lính để gặp mặt. Hẹn nhau xong, Tư Mã Nhương Thư trở lại đơn vị trước, xem thời gian để chờ Trang Giả. Chờ mãi đến chiều tối, Trang Giả mới tới. Tư Mã Nhương Thư tập họp quân lính, nghiêm mặt hỏi: theo quân pháp, sau khi hẹn nhau rồi lại đến trễ thì nên xử hình phạt gì? Quân lính đồng thanh đáp: đáng chém ạ. Thế là Tư Mã Nhương Thư liền chém đầu Trang Giả để giữ nghiêm quân pháp. Tướng sĩ ba quân đều rất kinh sợ. Chuyện thứ 266: Tôn Vũ chém Sủng Phi để giao ai. Ngô Vương Hạp Lư, năm 514 đến năm 496 trước Công Nguyên, nói với Tôn Vũ rằng: 13 bài binh pháp của ông viết ta đã xem cả rồi, ông có thể dạy đàn bà được không? Tôn Vũ nói: dạ được ạ. Thế là Ngô Vương sai ngay 3.000 cung nữ ra chia làm hai đội, rồi cho hai sủng phi ra làm đội trưởng hai đội. Sau khi giảng giải về binh pháp, Tôn Tử dặn đi dặn lại, gõ trống hạ lệnh thì quay sang trái. Kết quả là đám đàn bà con gái nghe vậy cười rũ ra. Tôn Vũ lại một lần nữa hết đốc thúc lại ra lệnh, gióng trống ra hiệu quay phải, tiếng cười lại rộ lên dữ dội hơn. Tôn Tử ngoái lại nói với người chủ quản về quân pháp: tôi giao hẹn với họ rất nghiêm minh rõ ràng, pháp lệnh cũng nói đầy đủ rồi, ông cho rằng đội trưởng cố ý vi phạm pháp lệnh thì nên xử theo tội gì? Người chủ quản quân pháp nói: đáng chém ạ. Tôn Tử liền ra lệnh chém hai đội trưởng. Ngô Vương thấy vậy sai người đến xin cứu hai đội trưởng, thì đầu của hai đội trưởng đã rời khỏi cổ rồi. Sau đó Tôn Tử lại sai người đứng đầu hàng ra làm đội trưởng. Lúc này các cung nữ đều sợ đến nỗi hai gối run bắn lên. Tôn Vũ tiếp tục ra hiệu lệnh, tiến lên, lùi xuống, quay trái, quay phải, các cung nữ làm theo răm rắp đâu ra đấy. Sau này Tôn Tử mang quân đánh nước Sở, các tướng sĩ ai nấy đều giữ nghiêm quân kỷ. Chuyện thứ 267: Công tranh cãi với sứ giả lắm mồm. Tần Vương có lần nói với Cam Mậu: sứ giả của nước Sở rất lắm mồm, khi tranh cãi với ta, nhiều lúc hắn dồn ta vào chỗ bí, làm thế nào bây giờ? Cam Mậu đáp: đại vương khỏi lo, nếu bên họ cử sang sứ giả lắm mồm thì đại vương đừng chuyện gì với họ nữa. Nếu cử người nhu nhược tới thì hãy nói chuyện với họ, như thế nước họ sẽ sai những người nhu nhược sang, kẻ lắm mồm sẽ không được trọng dụng nữa. Thế là từ đó về sau Tần Vương đã đối chọi lại được với sứ giả. Chuyện thứ 268: Văn Chủng đốt cung thất để đo quân kỷ. Việt Vương Câu Tiễn hỏi đại phu Văn Chủng, ta định đánh Đức Ngô được không? Văn Chủng đáp, được đi ạ. Khi huấn luyện hàng ngày, thần thưởng họ rất hậu, phạt cũng rất nghiêm. Hơn nữa, lệnh ra là làm. Nếu đại vương muốn nắm được tình hình, xin hãy cứ thử cho đốt cung thất lên. Việt Vương liền sai đốt cung thất. Lúc đó chẳng thấy có một ai đến cứu. Lúc ấy Văn Chủng mới ra lệnh chuyển đi. Ai chữa cháy mà chết sẽ được bồi thường như chết trận. Ai chữa cháy mà không chết được thưởng như người giết được quân địch. Kẻ nào không đi chữa cháy xử phạt như người hàng địch. Thế là mọi người nghe lệnh, bôi thuốc lên mình, khoác áo ướt vào, xông lên chữa cháy. Bên trái 3.000 người, bên phải 3.000 người, từ đó có thể nhìn ra thế tất thắng của quân đội nước Việt. 269. Chuyện Thương Ưởng rời cây gỗ gây lòng tin. Thương Ưởng người nước Tần muốn sửa đổi pháp luật cho đất nước giàu mạnh. Pháp lệnh đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, nhưng còn chưa công bố, bởi còn e dân chúng chưa tin ở pháp lệnh mới. Thế là Thương Ưởng cho trồng ở cửa Nam Kinh Thành một cây gỗ dài 3 trượng, sau đó bảo ai rời được cây gỗ này sang bên cửa Bắc thì được thưởng 10 lạng vàng, dân chúng không ai dám rời. Thương Ưởng lại ra lệnh, ai rời được thì thưởng cho 50 lạng vàng. Có một người dân đã rời được cây gỗ đó, Thương Ưởng liền thưởng cho người ấy 50 lạng vàng. Từ đó về sau, pháp lệnh mới ban ra, dân chúng không ai dám làm trái. Chuyện 271, Trương Lương dậm chân, Lưu Bang hiểu ý. Sau khi bình định được nước Tề, Hàn Tín sai người đi báo cáo với Lưu Bang. Người nước Tề khoác lác, bịp bợm, đấy là một đất nước lật lọng không điều gì chắc chắn, mong hãy để thần tôi được làm giả vương, thay mặt quân vương để trấn giữ nơi này. Lúc bấy giờ Lưu Bang đang bị Sở Bá Vương vây hãm ở Hình Dương, tình hình rất khẩn cấp. Sứ giả của Hàn Tín vừa tới, Lưu Bang đọc thư và nổi nóng lên ầm ầm. Ta đang bị vây hãm ở đây từ sáng đến tối, trông mong ngươi đến giúp ta, không ngờ giờ ngươi lại muốn tự lập làm vương. Lưu Bang đang nói thế thì Trương Lương, Trần Bình chợt đến phía sau, liền cúi xuống, khẽ dẫm vào chân Lưu Bang, rồi ghé tai nói thầm. Quân Hán hiện đang ở thế bất lợi, sao có thể cấm Hàn Tín tự xưng vương? Chẳng thà lúc này đây, sách lập ông ta làm vương rồi phong đãi hậu hĩnh cho ông ta, để ông ta chấn giữ thật tốt ở nước Tề, nếu không sự việc sẽ diễn biến không hay. Lưu Bang hiểu ý ngay, tiếp tục quả mắng. Đại trưởng phu bình định chư hầu thì là vương thực sự, chứ làm giả vương làm gì? Nói xong Lưu Bang sai Trương Lương sách lập Hàn Tín làm Tề vương, rồi điều quân của Hàn Tín đi đánh Sở Bá Vương. Chuyện thứ 272, vờ đi chơi Vân Mộng thực sự bắt Hàn Tín. Khi Hàn Tín được phong làm Sở Vương và vừa nhậm chức, binh lính của nước Trần qua lại nước Sở, trong đó có người báo tin với Lưu Bang rằng Hàn Tín đang định làm phản. Lúc ấy, Lưu Bang định đem quân đi đánh Hàn Tín, nên hỏi Trần Bình trước. Trần Bình nói, lính tráng của bệ hạ so với quân Sở trong tay Hàn Tín, bên nào tinh nhuệ hơn? Tướng lĩnh của bệ hạ so với của Hàn Tín bên nào giỏi giang hơn? Lưu Bang nói, ta bì làm sao được với Hàn Tín. Trần Bình nói, nếu đã như thế, bệ hạ đem quân đi đánh hắn, có khác gì ép hắn buộc phải đánh, và bệ hạ có chắc chắn sẽ giành toàn thắng hay không? Thần nghe nói các bậc tiên tử thời xưa thường đi tuần thị trong thiên hạ gặp gỡ chư hầu, bệ hạ hãy cứ đi tuần du một chuyến, vờ đến thăm đầm Vân Mộng, rồi triệu tập chư hầu ở đất Trần, Hàn Tín nhất định sẽ phải đến nghênh đón bái kiến. Ta nhân dịp này tóm cổ hắn, như thế chỉ cần một đại lực sĩ ra tay là đủ. Lưu Bang nghe xong cảm thấy có thể được, bèn quyết định hội họp chư hầu. Hàn Tín quả nhiên đã tới tấn kiến. Lưu Bang liền ra lệnh võ sĩ bắt Hàn Tín bỏ lên xe phía sau. Hàn Tín nói, quả nhiên như người ta thường nói, thỏ chết rồi chó săn đương nhiên bị cho vào hầm. Trên không đã hết chim bay, cung tên sẽ bị cất đi. Nước địch đã bị đánh thua thì bầy tôi bầy mưu cũng sẽ chết. Nay thiên hạ thái bình rồi, ta đương nhiên cũng bị đem hầm. Lưu Bang nói, có người bảo ngươi định làm phản. Thế là Lưu Bang sai võ sĩ còng tay Hàn Tín đưa đi. Chuyện thứ 273, đại thần mặc áo tang, Bạc Chiêu tự vẫn. Bạc Chiêu là em mẹ của Hán Văn Đế. đã giết một viên quan ngoại giao triều đình nhà Hán. Văn Lý không đăng tay giết cậu mình, bèn sai Công Khanh đại phu tiếp rượu Bạc Chiêu, những mong ông thấy tội mình mà tự xin giải quyết, nhưng Bạc Chiêu không làm thế. Văn Lý đành sai các đại thần mặc đồ tang đứng trước Bạc Chiêu than khóc, Bạc Chiêu bèn tự sát. Chuyện thứ 274, Tào Tháo cắt tóc giăng quân. Tào Tháo có lần đem quân đi qua cánh đồng lúa mạch, đã hạ lệnh cho quân lính không được làm hư hại mùa màng, kẻ nào vi phạm sẽ phải xử tội chết. Thế là tất cả kỵ binh đều xuống ngựa, lấy tay vuốt từng cây lúa mạch lên rồi mới đi. Đúng lúc đó không hiểu sao con ngựa của Tào Tháo lại tế lên nhảy xuống ruộng lúa. Tào Tháo bèn ra lệnh cho các quan trưởng pháp họp bàn xem nên xử tội thế nào. Quan trưởng pháp nói, theo như những vụ án thời Xuân Thu, hình phạt không thể đưa lên đến bậc nguyên thủ. Tào Tháo nói, bản thân ta đã định ra pháp luật mà chính ta lại phạm pháp, như thế thì làm sao có thể thống lĩnh được cấp dưới. Nói xong liền cắt ngay tóc của mình đặt xuống đất, nói, coi như đây là thủ cấp của ta. Binh sĩ toàn quân thấy vậy, ai nấy đều kinh hãi và nể sợ. Câu chuyện thứ 275, dùng lời lẽ trái lại dò đoán sự trung thành. Lưu Hoa là quan thị trung nước Ngụy, nói năng câu nào cũng đón ý của Ngụy Vương Tào Duệ, nên rất được Tào Duệ trọng dụng. Có người nói với Tào Duệ, Lưu Hoa nói năng không thật trung thành mà chỉ dò đoán ý của bệ hạ, rồi nói vuốt đuôi lấy lòng mà thôi. Bệ hạ thử nói ra những ý trái với lòng mình xem. Nếu ông ta nói ra trái với ý bệ hạ nói ra, thì ý của Lưu Hoa thực sự với ý của bệ hạ. Nếu lần nào hỏi cũng được trả lời như nhau, thì ý của Lưu Hoa vốn thế nào đương nhiên sẽ nhận được ra ngay. Tào Duệ đã làm theo lời người ấy, quả nhiên đã dò ra chân tướng. Chuyện thứ 276, vờ chinh phục phía Nam để rời đô thực sự. Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, Thái Bạt Hùng, năm 471 đến 499 công nguyên, cảm thấy kinh đô Bình Thành quá lạnh, muốn rời đô đến Lạc Dương, nhưng lại e quần thần không ưng, bèn đưa ra bàn, chuẩn bị kéo quân đi chinh phạt Bắc Tề ở phía Nam. Mặt khác lệnh cho Vương Trầm gieo quẻ, kết quả là bói ra quẻ cách. Hiếu Văn Đế nói, thang, vũ cách mạng là việc hợp với lòng trời và ý dân, không còn quẻ nào hay hơn quẻ này. Thế là Hiếu Văn Đế ra lệnh giới nghiêm, đến tháng 9 thì tới Lạc Dương. Lúc ấy Lạc Dương mưa liên miên không dứt, quốc quân hạ lệnh cho quân lính tiến lên phía trước, tự mình cũng mặc quân phục, cầm lấy roi ngựa, cưỡi lên mình ngựa định xông lên. Quần thần thấy vậy, quỳ ngay chiếc ngựa, khấu đầu nói, việc hôm nay người trong thiên hạ chẳng ai muốn làm, chúng thần quả thực không biết tại sao chỉ có bệ hạ là cứ khăng khăng muốn thế. Những người như An Định Vương, Thái Bạt Hưu cũng rất tích cực, vừa khóc vừa khuyên can. Thế là Hiếu Văn Đế ra lệnh, hôm nay chúng ta đã hành động mạnh mẽ thế này, nếu không có thành quả gì thì về sau biết làm thế nào, nếu không muốn xuống phía Nam thảo phạt thì cũng phải rời đô tới đây kia mà. Lúc đó có một số quan lại dưới quyền cũ, tuy không muốn rời đô vào sâu trong nội địa, nhưng lại sợ phải xuống phía Nam thảo phạt thật, nên không dám chống đối lại nữa. Câu chuyện thứ 277, Thái Bạt Trinh lấy Tĩnh Thắng Động. Thái Bạt Trinh thời Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế, còn gọi là Thái Bạt Hùng, làm thứ sử Dự Châu. Trong thành lúc ấy có một gã bá hộ tên là Hồ Khưu Sinh, nhiều lần câu kết với người ngoài nên đã từng phạm pháp bị bắt, trong lòng ấm ức muốn âm mưu làm chuyện phản nghịch. Trong thành có một người tên là Thạch Đạo Khởi, liền mật báo việc này với Thái Bạt Trinh, mong hãy nhanh chóng bắt giữ Hồ Khưu Sinh và những kẻ đồng mưu với hắn lại. Thái Bạt Trinh nói, ta chưa hề có lỗi với ai, sao người ta có thể làm loạn được. Đó chẳng qua chỉ là Hồ Khưu Sinh có tính dối trá nên lòng người nghi ngờ vậy thôi, nếu bắt hắn dân chúng ắt sẽ hoang mang, chi bằng im lặng chờ xem, không lâu sau nữa tự nhiên rồi hắn sẽ hối hận và thừa nhận lầm lỗi. Chưa nói hết câu, Thái Bạt Trinh đã thấy trong thành có tới 300 người tự trói chân tay lại đến trước cổng châu phủ. Kẻ tội Hồ Khiêu Sinh đã lừa dối thế nào, đồng thời Hồ Khiêu Sinh cũng tự lên ngựa chạy trốn, Thái Bạt Trinh cũng không đuổi theo nữa. Chuyện thứ 278, giết tử tù, đe hồi hột. Thời nhà Đường, Mã Toại đi theo Lý Bảo Ngọc làm triệu thành úy. Lúc bấy giờ, hồi hột muốn kéo về nước, ỷ vào việc đã giúp triều đình dẹp loạn có công nên tỏ ra kiêu ngạo phóng túng. Đi đến đâu cũng cướp bóc, đánh đập, với việc cung phụng của các châu huyện hơi không vừa lòng là giết người ta luôn. Lý Bảo Ngọc muốn sai người đến Úy Lao, nhưng quan quân tả hữu đều không ai dám đi. Mã Toại thấy vậy liền đứng ra xin đi làm việc này. Chú thích: hồi hột, một tộc người thừa số ở Trung Quốc thời cổ. Hết chú thích. Trước hết, Mã Toại đã hối lộ tù trưởng hồi hột, hẹn trước với nhau, mượn cờ xí làm tin, từ đó có thể ra lệnh được cho quân sĩ, kẻ nào vi phạm thì sẽ bị giết. Ngoài ra, ông lại cho tìm những tên tù bị xử tử hình để làm tên sai vặt ở bên mình, hễ sai sót cái gì là chém luôn. Người hồi hột thấy vậy rất sợ, mãi cho đến lúc ra khỏi biên giới cũng không dám làm cả nữa. Lý Bảo Ngọc vì thế rất khâm phục Mã Toại. Chuyện thứ 279, Nguyên Trinh đem chém tù để dẹp người Man. Nguyên Trinh thời nhà Đường rất giỏi cưỡi ngựa bắn cung, làm thứ sử Nam Dự Châu. Thời bấy giờ, tộc người Man ở vùng núi gần Thái Hồ thường đón người đi đường giở trò cướp bóc. Mấy đời thứ sử tiền nhiệm ở đó thấy người Man như vậy thường chỉ tìm cách xoa dịu cho qua. Đến lượt Nguyên Trinh mới bắt đầu có kế hoạch giải quyết. Trước hết, Nguyên Trinh đã triệu tập hơn 30 tù trưởng người Man trong vùng Tân Thắng, Tương Thành đến gặp mặt ở vùng biên giới phía tây của Dự Châu. Bản thân ông thì vũ trang từ đầu đến chân, chuẩn bị mở tiệc, mời các tù trưởng đến xem diễn tập bắn cung. Đợt đầu, Nguyên Trinh sai hơn 20 xạ thủ thật tử khôi ra thao diễn, tự mình thân trinh bắn mấy phát đầu tiên, phát nào cũng trúng đích, sau đó mới lệnh cho cấp dưới của mình lần lượt bắn cung. Trong số cấp dưới đó, ông đã bố trí sẵn một người tử tù, giao hẹn cho người đó phải bắn trúng đích, nhưng hắn đã bắn không trúng, thế là cho chém đầu ngay tại chỗ. Các tù trưởng thấy thế, người nọ nhìn người kia sợ lát cả mắt. Ngoài ra, trước đó Nguyên Trinh còn cho chọn sẵn cả chục tên tử tù, rồi cho mặc quần áo người Man vào, ngụy trang thành những tên cướp đón đường. Ngồi trên bệ cao, Nguyên Trinh vừa nhìn lên trời, thấy một cơn gió nhẹ thoảng qua, liền bảo các tù trưởng: cơn gió này khí thế xem ra có vẻ hơi tàn bạo, tựa như có bọn kẻ cướp đang đón đường hành hung. Tuy nhiên, chúng chỉ có khoảng chục tên, sẽ xuất hiện ở nơi cách đây khoảng 50 dặm về phía tây. Nói thế xong, ông liền hạ lệnh cho kỵ binh xuất quân đuổi bắt. Chẳng mấy chốc, quả nhiên bắt về một lũ cả chục tên. Nguyên Trinh bảo với các tù trưởng: người trong tộc người của các ngươi đi ăn cướp, có phải cũng nên xử tội chết không? Các tù trưởng đều nhất loạt khấu đầu thưa: dạ, tội ấy đáng chết ngàn lần ạ. Thế là Nguyên Trinh sai người đưa các tù trưởng về. Những người Man ấy từ đó trở đi đã chịu phục, chuyện cướp bóc cũng thôi không còn xảy ra nữa. Chuyện thứ 280, Thô Hữu Phủ nói dai Tư Binh Quyền. Thời nhà Đường, Thần Sách Quân Tử, Tư lệnh Cấm Quân Vương Giá Hạc khống chế cung cấm một thời gian dài, quyền lực lớn đến nỗi làm xung động cả trong ngoài triều chính. Nhà vua muốn thay đổi chức vị của con người này, nhưng lại sợ vương làm phản, bèn hỏi Thô Hữu Phủ xem có cách gì không. Thô Hữu Phủ nói: điều đó có gì đáng lo đâu ạ. À, xin hoàng thượng cứ cho vời Vương Giá Thọ tới nói chuyện với ông ta thật lâu, như thế là đủ thời gian cho người thay thế ông ta kịp vào nắm được quân quyền. Chuyện thứ 281, Triệu Phổ dùng chén rượu tước binh quyền. Tống Thái Tông năm 960 đến năm 976 công nguyên hỏi Triệu Phổ: thiên hạ từ cuối đời nhà Đường tới nay, trong vòng chục năm thay đổi tới 10 vua có họ khác nhau, chinh chiến liên miên, thế là tại làm sao? Triệu Phổ nói: chẳng có nguyên cớ nào khác, ngoài việc tiết độ sứ ở các nơi cùng phiên chấn thế lực quá lớn, quốc quân yếu mà bầy tôi thì lại mạnh. Bây giờ có muốn thay đổi thì cũng chẳng cần đến điều gì kỳ diệu cho lắm, cứ làm sao làm yếu thế lực của họ đi một chút, khống chế nguồn tài chính lương thực của họ, nắm lấy lực lượng tinh nhuệ trong binh lính của họ là thiên hạ có thể ổn định lâu dài được thôi. Thái Tổ không đợi Triệu Phổ nói hết câu đã ngắt lời nói: Khanh khỏi phải nói nữa, ta đã hiểu cả rồi. Không lâu sau, Thái Tổ cùng những người bạn thân của mình là Thạch Thổ Tín, Vương Thẩm Kỳ uống rượu, lúc đã ngà ngà say, sai người hầu lui hết, nói: nếu như ta không được các vị giúp đỡ thì đã chẳng được như hôm nay. Chiếc ngai vàng này ai mà chẳng muốn nắm trong tay. Các vị tuy chẳng ai nở hay lòng, nhưng nếu như những kẻ dưới quyền lại ham sang giàu thì các vị nghĩ thế nào? Một khi hoàng bào đã khoác lên mình, cho dù các vị không muốn cũng chẳng có cách gì hơn. Bọn Thạch Thổ Tín nghe nhà vua nói vậy, liền khom lưng cúi đầu khóc và nói: chúng thần quả thực đần độn đến mức không nghĩ được cả ra những điều như thế, mong bệ hạ hãy cảm thông, chỉ ra một con đường sống ngõ hầu chúng thần biết mà đi. Thái Tổ nói: đời người ngắn lắm, chỉ như bóng câu lướt qua khe cửa. Kẻ muốn chạy theo giàu sang, chỉ mong sao tích góp được nhiều tiền bạc để mà thụ hưởng và để con cháu sau này hết nghèo khó mà thôi. Sao các vị chẳng biết giao binh quyền ra, kiếm lấy một ít ruộng vườn đất đai, nhà cửa, xây dựng cơ nghiệp lâu dài cho con cháu, rồi kiếm lấy một ít con đào con hát, ngày ngày uống rượu mua vui, tận hưởng lạc thú trên đời. Giữa vua tôi cũng không còn hiểm nghi nhau, như thế có phải tốt hơn không? Bọn Thạch Thổ Tín vái tạ luôn tay nói: bệ hạ đã nghĩ cho chúng thần như thế, quả thật như người cải tử hoàn sinh cho chúng thần. Ngày hôm sau, bọn Thạch Thổ Tín bảo nhau lấy lý do ốm đau, xin được giao binh quyền cho triều đình. Thái Tổ đương nhiên đã hạch chuẩn. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý khán giả câu chuyện thứ 282, xét xử không minh, án giết người không giảm. Tống Thái Tông năm 976 đến 997 công nguyên, mới lên ngôi vua không lâu, đã nghĩ cách chinh phục trong ngoài thiên hạ. Một hôm, xe chở Tống Thái Tông bỗng dừng lại giữa chợ. Đúng lúc ấy, có một người ăn mày không xin ai được thứ gì, đứng trước cửa nhà người ta chửi bới om sòm. Người chủ rất ôn tồn hòa nhã xin lỗi, nhưng người ăn mày vẫn không hài lòng, tiếp tục chửi bới rất lâu. Người hàng phố xúm lại vòng trong vòng ngoài. Đúng lúc ấy, trong đám đông nhảy ra một người vung dao đâm chết người ăn mày rồi bỏ dao lại trốn mất. Lúc ấy trời vừa sẩm tối, không đuổi bắt được người ấy lại. Hôm sau, người đứng đầu kinh sư đã dâng sứ tâu bày sự việc. Thái Tông rất bực mình nói: lại theo cái thói hỗn loạn những năm cuối thời Ngũ Đại, ban ngày ban mặt mà dám giết người ngay giữa kinh đô. Nói vậy xong, triều đình ra lệnh vây đuổi gắt gao, đòi hỏi phá bằng được vụ án này. Viên quan này rất sợ, mãi lâu sau đó lại dâng sứ nói rằng trong vụ việc này có ba người quá bực tức với người ăn mày nên đã giết chết người ta. Sau khi nhận được ngục văn, Thái Tông rất mừng, nói: hành mẫn cán như thế là tốt, nhưng hãy giúp ta phúc thẩm một lần nữa, chứ để oan uổng người vô tội. Lần sau nhớ đem trình cả hung khí lên đây. Mấy hôm sau, người đứng đầu kinh sư lại lên điện báo cáo: ngục văn và con dao hung khí đều dâng cả lên đây rồi à? Thái Tông hỏi: thế đã phúc thẩm chưa? Viên quan ấy nói: muôn tâu phúc thẩm rồi ạ. Thái Tông liền gọi thái giám: đưa cái bao dao của ta ra đây. Viên thái giám nghe lệnh, mang bao dao ra và cắm thử con dao hung khí vào, hoàn toàn vừa khớp. Thái Tông giận dữ đứng hẳn dậy nói: xử án như người thế này làm gì mà chẳng giết người lung tung. Chuyện thứ 283, dọa nạt thổ hào cảnh cáo dân chúng. Trần Thứ, Tự Trọng Ngôn thời Tống Thái Tông được điều làm công bộ lang trung, nắm giữ phủ Đại Danh. Thời bấy giờ tộc người Khiết Đan đang xâm lược Trung Nguyên. Trần Thứ vâng lệnh triều đình xây thêm tường thành, đào sâu thêm đường hào, rất nhiều sức của, sức người đều phải do dân chu cấp. Thế nhưng dân chúng không tập hợp theo đúng hạn, Trần Thứ liền cho bắt một tên ác bá có tiếng trong phủ Đại Danh, rồi tập hợp các tướng sĩ lại, đem ác bá ra chém. Cả nhà họ tên thổ hào ác bá này kêu khóc, tố cáo lên trên. Đồng liêu trong phủ cũng tranh nhau cứu giúp, còn bản thân tên ác bá ấy thì dập đầu lia lịa đến pé máu trán ra để xin tha, tình nguyện đến hôm sau sẽ hoàn thành việc đóng góp của mình, nếu còn chậm trễ xin sẽ chịu chém đầu. Trần Thứ liền ra lệnh để cho tên ác bá đó đeo cả xiềng ra tập hợp để răn đe dân chúng. Dân chúng thấy vậy không ai dám chây ỉ. Chẳng bao lâu sau, công việc đã hoàn thành. Câu chuyện thứ 284, Cấu Chuẩn dùng kế phế Đông Cung. Thái tử của Tống Thái Tông là Sở Vương Nguyên Tá vừa tàn nhẫn vừa không chịu tuân theo pháp luật. Thái Tông rất giận, vừa hay lúc đó Cấu Chuẩn tới làm thông phán của Vận Châu, bèn nhân dịp đó đã triệu kiến và nói: "Anh thử xem có cách gì giúp được chẫm không? Đông Cung thái tử làm chuyện phi pháp, chẫm định phế chức vụ thái tử của hắn đi. Có điều bản thân Đông Cung cũng có quân đội, e rằng vì thế mà không dẫn đến phản loạn." Cấu Chuẩn nói: "Việc ấy rất đơn giản, bệ hạ cứ việc lệnh cho thái tử ngày nào tháng nào đến đâu đó thay mặt bệ hạ chủ trì một buổi lễ, và lệnh cho thái tử mang theo cả tùy tùng. Sau đó bệ hạ sẽ cho lùng sục Đông Cung, nếu có chứng cứ gì phi pháp thì phế truất thái tử sẽ chỉ là một việc mà một tên thị vệ cũng thừa sức làm được." Thái Tông cứ theo kế đó, chờ sau khi thái tử Đông Cung đi khỏi, quả nhiên là đã tìm được những dụng cụ tra tấn tội phạm như móc sắt, rút gân, cắt lưỡi, liền phế truất thái tử ngay lập tức. Chuyện thứ 285, Tim Gan Lợn Tươi Ra Uy Nơi Cung Cấm. Thời Tống Thái Tông có một cung nữ trèo tường bỏ trốn bị bắt lại. Thái Tông đang ngần ngừ không muốn giết ả, nhưng lại sợ mất tác dụng răn đe với kẻ khác. Người chủ quản cung đình lúc đó là Lưu Thừa Quy rất hiểu tâm trạng của Tống Thái Tông, bèn dâng sứ nói: "Theo luật pháp thì không thể tha mạng sống, thế nhưng để lát nữa thần sẽ mang đến đây một bộ tim gan tươi dâng lên bệ hạ, sau đó lập tức cho người cung nữ kia trốn khỏi đây đến Amlico, sau đó sẽ ngầm gả nàng đến một nơi thật xa." Ngay sau đó, Lưu Thừa Quy đã lui ra, mang tới một bộ tim gan lợn mới giết, bỏ vào một cái hộp định dâng lên Thái Tông. Các phi tần, cung nữ vây quanh lại khóc than. Một lúc lâu sau, Lưu Thừa Quy mới mở nắp hộp ra một chút như để nói lời an ủi Thái Tông. Từ đó về sau, hậu cung mới dần dần yên tĩnh lại. 286. Câu chuyện Tiết Giản Túc hành quyết tại chỗ làm yên lòng người. Tiết Giản Túc đời nhà Tống khi ở thành đô, một hôm mở tiệc tại một nơi ở cửa đông thành. Trong thành có một tên vệ binh làm loạn, đã lâu không bắt được. Quan chủ quản thành đô báo cáo với Tiết Giản Túc, hỏi nên xử trí ra sao. Tiết Giản Túc liền ra lệnh sẽ hành quyết ngay tại nơi bắt được tên làm loạn ấy. Dân chúng cho rằng đây là một quyết định sáng suốt, nếu không đến khi truy cứu, nó sẽ đổ vấy đổ vá, nếu để lâu ra chưa biết sẽ còn liên lụy đến bao nhiêu người. Câu chuyện thứ 287, giết con hát không bị xử tội. Minh Cảo thời Tống Nhân Tông. Năm 1023 đến 1063 công nguyên, được đề bạt làm long đồ các trực học sĩ, chủ quản Tĩnh Châu, đi tuần thị biên cương để đề phòng giặc cướp. Thời bấy giờ, người đảm nhận công việc ở biên cương phần lớn đều thuộc con nhà giàu sang quyền quý. Minh Cảo liền tìm ra một người không tròn phận sự nhất trong đó để phạt roi. Một số kẻ khác hơi mềm yếu nhút nhát đều tự động từ chức bỏ đi khỏi đấy. Thế là Minh Cảo liền dâng sứ chọn người có kinh nghiệm đến để giữ dinh lũy biên cương. Thời bấy giờ, quân lính hành quân đến đâu, phần lớn đám quan hát cũng đi theo. Minh Cảo muốn xua đuổi bọn người này đi, lại e rằng làm buồn lòng quân sĩ. Vừa hay lúc ấy có một tên lính do ghen tuông khoe mẽ đã giết chết một con hát. Bị quan lại bắt đưa lên hỏi ý kiến của Minh Cảo. Minh Cảo chỉ nói: "Thì những người ấy vào chỗ quân lính làm gì?" Nói xong, cho thả ngay tên lính ấy ra, không xử tội gì hết. Sau khi đám con hát biết chuyện, đã bảo nhau bỏ đi hết. Chuyện thứ 288, vờ đuổi cướp để trừ phản tướng. Thời nhà Tống, phản tướng Phạm Quỳnh ỷ nhiều quân bàn cứ ở vùng Thượng Du Hoàng Hà. Nhà vua hạ lệnh về triệu kiến, lúc đầu không chịu về, mãi sau này mới đến. Thì lại mặc toàn bộ võ phục, mang quân theo, bởi thế nên các quan trong triều xôn xao bàn tán. Trương Trung Mưu, Lưu Tử Vũ ngầm bàn kế định trừ khử Phạm Quỳnh. Một hôm, họ đã cử Trương Tuấn đem 1.000 quân vượt sông, vờ làm như hành quân đuổi giặc cướp. Sau đó, lần nữa ra lệnh triệu kiến Phạm Quỳnh, Trương Tuấn cùng Lưu Quang Thế về bộ tư lệnh để bàn việc quan trọng. Tiệc rượu được mở ra, mãi cho đến lúc ăn uống gần xong, người nọ nhìn người kia, chẳng thấy ai nói câu gì. Lưu Tử Vũ e rằng Phạm Quỳnh biết được mưu kế của họ, bèn lấy một tờ giấy vàng, bước lên phía trước nói: "Triều đình có lệnh đòi Phạm tướng quân đến đại lý đối chất." Nói thế xong, Lưu Tử Vũ sai quân tả hữu ùa lên bắt Phạm Quỳnh đưa lên xe, sai quân lính của Trương Tuấn đi áp giải tới nhà giam. Ngoài ra còn sai Lưu Quang Thế đi phủ dụ quân lính của Phạm Quỳnh, nói Phạm Quỳnh ngay từ khi quân đội bị bao vây đã quy thuận người Hồ và kể tội trạng của Phạm Quỳnh là đã ép nhà vua đi tuần biên giới đến nỗi bị bắt sống. Sau cùng đã tuyên bố, cho nên kẻ đáng phải giết chỉ có Phạm Quỳnh, còn các ngươi là lính do Hoàng thượng trực tiếp thân chinh chỉ huy. Binh lính nghe vậy liền bảo nhau hạ vũ khí, nói xong xin vâng. Thế là toàn bộ binh lính được sáp nhập vào các đơn vị khác của triều đình, sự việc thế là chấm dứt, Phạm Quỳnh đã bị chém đầu. Chuyện thứ 289, Trương Trung Định dùng kế dẹp tin đồn. Quân cấp dưới của chủ soái Vương Kế Tư thời nhà Tống có một người lính rất được tin yêu, đã ỷ thế đi đe dọa dân chúng để vơ vét tiền của. Có người đã cáo giác lên quan phủ, thế là người lính đó đã lợi dụng đêm tối dùng dây thừng tụt từ trên mặt thành xuống và trốn mất. Trương Trung Định sai người trong phủ nhà đi đuổi bắt và dặn: "Bắt được hắn ở đâu thì cứ để nguyên quần áo của hắn mà thả xuống giếng, làm như hắn bỏ trốn sợ tội nhảy xuống giếng tự tử, rồi quay về báo tin." Giữa các đảng phái phe nhóm lúc bấy giờ đang bàn tán xôn xao, nhưng khi biết tên lính đó đã nhảy xuống giếng tự tử thì tin đồn cũng bị dẹp tắt. Không những thế, Trương Trung Định cũng bớt đi được lời nói ra nói vào rằng ông không hợp với chủ soái. Chuyện thứ 290, Tô Văn Trung dùng mưu bắt Ác Binh. Thời nhà Tống, sứ thần Tam Ban mang theo cả chục tên lính kiêu hãnh ngang tàng vào vùng đất của Mật Tô, dùng làm cái việc gọi là truy bắt trộm cướp. Bọn lính này hung bạo phóng túng, đem của cấm bỏ vào nhà người ta vu vạ cho dân lành, không những thế còn vào nhà dân gây sự đánh lộn, giết người. Về sau, bọn lính này sợ tội bỏ trốn, đi đến đâu gây rối đến đó, nên mới có người tố cáo với quan trên. Tô Văn Trung lúc đó làm tư nông ở Mật Tô, thấy thư tố cáo thì vứt ra đất, không xem và nói: "Hẳn là không có chuyện nghiêm trọng như thế." Bọn lính đang trốn tránh nghe nói thế cũng bắt đầu yên ắng trở lại. Đến lúc này, Tô Văn Trung mới cho người đi chiêu an, chờ cho bọn lính kia xuất hiện trở lại, mới lần lượt bắt và xử trảm bằng hết. Chuyện thứ 291, Huống Trung vờ đóng vai lợn để ăn thịt hổ. Thời nhà Minh, Huống Trung mang thân phận là một viên thư lại, đi theo thượng thư Lã Chấn. Lã Chấn rất mến mộ tài hoa của Huống Trung, tiến cử làm chủ quản, rồi thăng làm lang trung cai quản phủ Tô Châu. Khi mới tới Tô Châu, Huống Trung vờ không biết làm chính sự. Các thư lại trong phủ mang công văn đến vây lấy Huống Trung xin phê duyệt. Huống Trung cố ý làm như không biết, ngó trước ngó sau hỏi các thư lại, hễ họ nói được thì phê, bảo không được thì không duyệt. Tóm lại, mọi sự đều nghe cấp dưới. Bọn thư lại thấy thế thì hí hửng, cho Huống Trung là một thằng ngốc. Mấy hôm sau, Huống Trung đã cho triệu tập bọn thư lại tới quở trách: "Chuyện này, chuyện kia có thể làm được thì các ngươi lại ngăn cản. Chuyện này, chuyện kia lẽ ra không được thì các ngươi lại bảo ta phê duyệt. Ác thay." Nói xong, sai trói bọn thư lại ấy lại. Đánh đòn xong, bỏ mặc ở sân, kết quả là chết mấy người, nhưng kẻ dưới quyền lúc ấy lại tỏ ra hết sức sợ hãi, cho rằng Huống Trung rất sáng suốt. Sau lần ấy, Huống Trung cho giả soát thử thách lại toàn bộ số thư lại trong phủ, cho thôi việc 5 người có biểu hiện tham ô và 10 mấy người rốt nát, nhu nhược. Tô Châu từ đó trở đi mới dần đi vào nề nếp. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về Huống Trung và đóng vai lợn để ăn thịt hổ đã khép lại chương 9 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. kho sách nói.com.vn. chân thành cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và chương 10 của cuốn sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu ngay sau đây. Quý thính giả hãy đón nghe nhé.